Chương 03, vô tâm đắc kỷ. Lâm Thiên Diêu vận khởi nội lực tới, khuôn mặt đỏ bừng lên, bọt khí lại không nhúc nhích chút nào, NG La thì lại gần có chút tò mò nhìn Lâm Thiên Diêu động tác. Đương nhiên, chứng kiến Lâm Thiên Diêu cũng cầm cái này pháp trận không có biện pháp chút nào, NG La nhất thời rất đắc ý, không khỏi khoe khoang nói, đây là ta năm đó bị nhốt ma pháp bọt khí, hôm nay là cải tạo qua, người nào cũng sẽ không di chuyển nó mảy may. Thì ra ngươi là bị chính mình nuốt vào. Lâm Thiên Diêu trêu ghẹo nàng. NG La nhất thời ngạo kiều hư một tiếng, không để ý tới nữa hắn. Thấy thế, Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm nếu cái này nghìn năm ngự tỷ tổng không chịu nói thật, vậy hắn cũng không nguyện ý nhiều lãng phí sức lực ở nơi này thiên sơn đồng mộ trên người. Đúng vậy, NG La tuy là bề ngoài thoạt nhìn là cái lọ ly, kỳ thực trong thân thể linh hồn, là trong truyền thuyết đại ma pháp sư mẹ lì nữ, cho đến nay đã không biết bao nhiêu tuổi, nghĩ đến cũng đúng đã ngoài ngàn năm BBA phía ngoài mưa xối xả dần dần chậm, ánh trăng dần dần từ trong mây đen lộ ra tới. Trải qua phen này làm lại nhiều lần, lại nhưng đã đến buổi tối. Lâm Thiên Diêu gọi đắc kỷ, hai người cách NG La rất xa ngồi, nhặt được cành cây cùng lá rụng phát lên một đống lửa tới. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn lại, lại thấy NG La bọt khí bên trong sớm trên không trung hiện lên một cái tiểu hỏa cầu, mà tên kia đang bưng không biết ở nơi nào lấy được một ly hồng trà, vô cùng thích đi xem lấy bọn họ. Cái này BBA tính cách làm sao ác liệt như vậy, Lâm Thiên Diêu vô lực nhổ nước bọn, cũng không tiếp tục đi xem NG La. Đường ngăn cách Lâm Thiên Diêu ngồi một mình ở bên cạnh đống lửa nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực âm thầm vận khởi nội lực, để tự thân cảm quan nhạy cảm hơn, đem bên cạnh hai người này cử động đều nhìn ở tâm lý. Cũng không phải hắn đang nghi, mà là nơi đây khắp nơi lộ ra cổ quái, cùng hắn nhận thức vương giả vinh quang trò chơi này cơ hồ không có tương tự địa phương. Một là khí trời, vương giả vinh quang trò chơi này là bắt chước lò, nhưng vô luận người cũng không có thời tiết như vậy hệ thống, sẽ có ban ngày dạ tình mưa biến hóa. Mà hiện tại bọn họ bị vây ở cái này khỏa lớn kỳ nọ xỉ tạ tránh mưa, chính là sân chơi cảnh bên trong không phải chuyện có thể xảy ra. Hai là đắc kỷ, Lâm Thiên Diêu đối với mình cũng không như vậy có tự tin, trong trò chơi đắc kỷ là Khương Tử Nha làm được tượng người, tướng mạo cùng trụ vương chân ái giống nhau như lúc, chính là vì mê hoặc trụ vương, cuối cùng hại chết trụ vương. Vì vậy cho dù trước mặt công việc này sắc thiên hương hồ ly thoạt nhìn lại trung tâm, Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng cách một tầng lòng cảnh giác. Ba là Angela. Lâm Thiên Diêu biết đổ mở Lâm năm đó bởi vì bị vây ở bọt khí trong ma pháp thẳng đến lò lì đi ngang qua, vì vậy cùng lò lì thay đổi thân thể, từ đây trở thành Angela. Nhưng hắn khắc không cho là Angela lần nữa vây ở bọt khí bên trong, sẽ để cho mình dễ dàng như vậy gặp phải đây quả thực là thiên đại may mắn. A Lâm Thiên Diêu lẳng lặng nghĩ, ba người tiếng hít thở dường như gần trong gang tấc. Không đúng đắc kỷ tượng người không có hô hấp, cái kia thừa lại dưới một thanh âm đến tuột cùng là người nào. Lâm Thiên Diêu trợn trợn mở con mắt. Không biết lúc nào ánh trăng sáng trong dần dần dính vào huyết sắc, một luân huyết nguyệt đang soi sáng ở bầu trời. Lâm Thiên Diêu đã khởi hoàn toàn tinh thần tới, hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía. Buổi tối một mảnh vạn lại câu tĩnh, thậm chí ngay cả các loại côn trùng kêu vang cũng không nửa điểm, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có Lâm Thiên Diêu một người, trong chốc lát quặng cu é phi thường. Ánh trăng lẳng lặng rơi, đem trên người mấy người đều dính vào nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm, sắc trời dường như càng ám đi một tí, mà ánh trăng cũng dường như sáng lên một ít. Lâm Thiên Diêu giật mình, dưới chân sử lực, thân thể tùy theo bắn lên tới, giống một điều ngư một dạng bình thường trượt đi ra ngoài, mà lúc này tại hắn vừa rồi đang ngồi địa phương đã có một thanh trường kiếm đánh tới cầm kiếm nữ tử một thân ngắn giáp, tinh xảo trên mặt cũng chỉ có thờ ơ. Lâm Thiên Diêu biết nàng là người nào cao đoan cục tất bê an anh hùng, lợn nạ Lâm Thiên Diêu trong lòng không dám buông lỏng, cô em này ở trong game chính là hung tàn không gì sánh được, bây giờ nhìn thấy bản tôn càng không dám sơ suất, chỉ phải lặng lẽ vận chuyển thân pháp. Chui một cái khe hở liền hướng lợn nạ trước mặt thẳng đến đi. Lâm Thiên Diêu khẽ động, lợn nạ cũng lập tức tùy theo mà đi, chỉ thấy nàng một tay phất lên, kiếm quang huy động bên trong phảng phất có một đạo ánh trăng, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp kỳ thực nhanh chóng hướng Lâm Thiên Diêu vị trí đi. Ngay sau đó lợn nạ thân thể cũng cùng tia sáng kia cùng nhau lấy không cách nào hình dung góc độ xuyên qua Lâm Thiên Diêu kiếm quang lóe lên, Lâm Thiên Diêu cánh tay đã sinh ra một vết thương không nên thương tổn chủ nhân đắc kỷ một tiếng thét kinh hãi, hai tay hướng lợn nạ tìm kiếm. Một đạo ái tâm lâng lâng từ tay kia bên trong thoát ra, thẳng tắp chạy về phía lợn nạ, nhưng mà lợn nạ chỉ là không chút sức mẻ, đợi cho thuật pháp nhanh đến trước mặt lúc, lợn nạ một cái lắc mình ly khai tại chỗ, đắc kỷ thần tượng mị lực dĩ nhiên đánh hụt dùng ngôn ngữ đi tự thuật đây hết thể vô cùng ách trưởng, nhưng mà trên thực tế ở Lâm Thiên Diêu trong mắt, đây hết thể phát sinh. Còn trong ngáy mắt, Lâm Thiên Diêu đủ dẫm mặt đất, hướng bên kia bay đi nhưng mà như vậy là không kịp đúng lúc này, lợn nạ đã đến rồi đắc kỷ trước mặt. Trôi này lợi kiếm liền muốn vung xuống, không phải đắc kỷ tràn đầy u mê khuôn mặt vẫn như cũ còn không biết được gần xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ nỗ lực sử xuất công kích, đôi vung vẫy ra thuật pháp hướng Lận Nạ lần lượt bắn ra, nhưng mà ánh trăng bao phủ ở Lận Nạ trên người, cái kia thuật pháp vẹn vẹn đánh vào trên ánh sáng, cũng không thể di chuyển nàng mảy may không. Còn kịp rồi Lâm Thiên Diêu tuyệt vọng muốn. Hết thể phát sinh, tựa như động tác chậm thả về giống nhau, vừa giống như điện ảnh giống nhau ưu nhã, Đắc Kỷ thét lên chậm rãi ngã xuống, đã từng gọi Lâm Thiên Diêu chú mục chính là trước ngực vật liệu may mặc phá nát, mà cái kia trong đó là một mảnh không đãng. Đúng vậy, Đắc Kỷ chỉ là một người ngẫu, không phải là một cái nhân loại. Nàng, không có tâm. Khối kia bị loài người dùng để thừa trang tim vị trí, chỉ là một mảnh chỗ trống. Lâm Thiên Diêu không biết làm sao đi hình dung, nếu như nói phi thường thương tâm khổ sở, đây tuyệt đối là không có. Hắn cùng Đắc Kỷ gặp nhau thậm chí không có có thời gian một ngày, ở chung cũng chỉ là chủ tớ, hắn thậm chí không có bất kỳ muốn đi sâu vào giải khai Đắc Kỷ ý niệm trong đầu, thậm chí còn hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ phải đề phòng Đắc Kỷ. Mà bây giờ, Đắc Kỷ vì cứu hắn, cứ như vậy không có lần nạ đem kiếm chậm rãi rút ra, đưa qua trình thoạt nhìn lại như vậy dài dằng dặc, lại là nhanh như vậy. Đắc Kỷ thân thể tùy theo di động rất nhanh lại bởi vì lại không chống đỡ đồ đạc mà vĩnh cửu ngã xuống. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Lâm Thiên Diêu vẹn vẹn đem đây hết thể trở thành một cái trò chơi mà thôi, nhưng bây giờ để hắn không thể không nghiêm túc. Lâm Thiên Diêu trên mặt lại không nụ cười, hai tay nắm lấy được gân xanh nô ra, một cái dậm chân hướng Lận Nạ công tới. Lận Nạ trọng thi cũ tính toán một kích huyền nguyệt chém di chuyển vị trí mau tránh ra, mà Lâm Thiên Diêu sớm đoán được nàng có chiêu này, hai cánh tay trên đường thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng Lận Nạ vị trí vung đi. Lúc này nàng lại dùng trăng non đột kích đã không kịp Lâm Thiên Diêu, một đôi nhục trưởng bành một dưới quả thực đánh trúng Lận Nạ. Lận Nạ tinh tế thân thể bị đánh lui bay lên, Lâm Thiên Diêu nhân thể theo bên trên, nhưng mà Lận Nạ tự tay, ánh trăng dần dần ẩn không cho nàng bàn tay. Lâm Thiên Diêu thầm nghĩ không tốt, nhưng mà thân thể đã khoảng khắc không bị khống chế.